Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2969, chương 2970, lại gặp mặt. Đại nhân, năm đó chúng ta cũng là từ nơi này chỗ ngồi cổ lưỡng giới Nazi trận từ chân huyền đại lục đi vào. Hồng hoang đại lục, dâu bạc trắng tóc trắng bạch tự tại đang ân cần cho Minh Đường phá trận dẫn. Đường. Về phần trước đó chém giết Tĩnh Hải Đại Thánh phân thân, người nào cũng không có ở ý. Một cái nho nhỏ đạo cảnh thủy tộc phân thân, lấy bọn họ trước mắt lực lượng làm sao lại để ý. Cái này hiển thánh thủy phủ lòng đất đại trận không gian, còn thiết trí không ít mê tung huyễn trận. Theo lúc trước Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Diệp Chân tưởng tượng, bọn họ cũng không tinh thông trận pháp. Nếu thật là có cường địch xâm nhập nơi này, đại trận đã vô dụng. Nơi này bố trí mê tung huyễn trận chủ yếu là nhằm vào những vô ý đó trong xâm nhập thủy yêu. Miễn cho để bọn hắn phát hiện nơi này lòng đất đại trận bí mật. Cho nên, bố trí lòng đất này đại trận không gian trận pháp là ngăn không được Minh Đường một đoàn người. Rất nhanh, sở hữu trận pháp liền bị quét sạch trống không. Minh Đường thì tại trắng tự mang dẫn tới, chắp tay đến này thượng cổ lưỡng giới Nazi trận trước đó. Nhìn lấy tòa này thượng cổ lưỡng giới Nazi trận, Minh Đường ánh mắt có chút rằng rặc. Nói như vậy, năm đó ta tại này bí cảnh cùng Diệp Chân giao thủ không bao lâu về sau. Các người liền đến Hồng Hoang phát triển, đến Hồng Hoang vẫn chưa tới 20 năm công phu à. Minh Đường chắp tay hỏi, đúng vậy à, còn chưa đủ 20 năm. Bạch tự tại đáp, ta nhớ được, lúc trước Diệp Chân không miễn cưỡng nhập đạo cảnh nhất trọng tu vi mà thôi à. Minh Đường hỏi lần nữa, không sai, vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh nhất trọng, so với thuộc hạ đến, còn phải yếu hơn không ít. Bạch tự tại khom người đáp, không đủ 20 năm. Cái này Diệp Chân tu vi từ nhập đạo cảnh nhất trọng bão táp tiến mạch đến đạo cảnh trung kỳ. Bực này tinh tiến tốc độ, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Phải biết, ta thiên trong miếu bộ, có ghi chép chỉ có một vị đạo tổ thu đệ tử thân truyền. Có cái này tinh tiến tốc độ, nhưng là đạo tổ là bực nào thần thông, càng có hay không hơn nghèo bí cảnh cung cấp nó tu luyện. Mới có như thế thành quả, ta thật sự là rất kỳ quái. Diệp Chân nhất cái đến từ chân huyền đại lục đồ nhà quê, tại sao lại có dạng này thành tựu? Minh Đường hơi xúc động, càng nhiều thì hơn là nghi hoặc. Mà lại, không chỉ là tu vi, so với tu vi, Diệp Chân tên này chiến lực so thực lực càng đáng sợ. Đạo cảnh trung kỳ tu vi lại nhưng đã có diệt sát tạo hóa thần nhân lực lượng, làm cho thiên miếu tại quy tắc phía dưới chỉ có thể đem hắn lưu đày. Ta cảm thấy cái này Diệp Chân trên thân nhất định có đại bí mật, nhất định có thiên đại bí mật. Đại nhân, cái này Diệp Chân trên thân xác thực có không muốn người biết bí mật. Kỳ thực không chỉ là tại Hồng Hoang, cái này Diệp Chân cũng là tại chân huyền đại lục lúc cũng là như tuệ tinh đồng dạng quật khởi, không người có thể chế. Nói đến đây, trắng từ một hồi, như là đại nhân có thể có được Diệp Chân trên thân bí mật. Này nói không chừng hội có vui mừng ngoài ý muốn, ta ngược lại thật ra muốn a. Minh Đường bĩu môi, trước đó ta nhằm vào Diệp Chân, lại bị hắn hủy một cái đạo thân, chỉ là hiện tại không còn có hiểu rõ Diệp Chân trên thân bí mật thời cơ đi. Bạch tự tại minh bạch Minh Đường ý tứ, Diệp Chân đã bị lưu đày, tự nhiên không có cơ hội. Thiên miếu lưu đày tuyệt địa bị hủy, Diệp Chân còn sống tin tức giờ này khắc này cũng còn không có truyền bá ra, cho nên vô luận là Minh Đường vẫn là Bạch tự tại đều cho rằng Diệp Chân còn vây ở lưu đày tuyệt địa, cho nên giờ phút này mới sẽ như thế nhàn nhã cảm thán. Bây giờ cái này thông hướng chân huyền đại lục lưỡng giới thượng cổ Nazi trận đã tìm tới, như vậy khống chế đại trận trận phù đâu? Ngươi cũng đã biết ở đâu? Minh Đường quay người nhìn về phía Bạch Tự Tài, bẩm đại nhân, cái này khống chế cái này lưỡng giới thượng cổ na di trận trận phù. Hoặc tại Diệp Chân trên thân, hoặc tại lưu thủ tòa đại trận này Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh tam huynh đệ trong tay. Theo thuộc hạ nhìn, lưu thủ tòa đại trận này Tĩnh Hải Đại Thánh tam huynh đệ trong tay, khẳng định có trận phù. Chỉ cần tìm được trước đó lưu thủ cái này hiển thánh thủy phủ Tĩnh Hải Đại Thánh tam huynh đệ. Lấy đại nhân thủ đoạn, trận phù dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chân huyền đại lục người này trên miệng trục tỷ tiểu thế giới, coi như triệt để rơi vào đại nhân trong túi. Bạch Tự Tại su nịnh nói. Nghe vậy, Minh Đường vỗ Bạch Tự Tại bả vai cười lên ha ha. Một cái dân cư trục tỷ tiểu thế giới, đối với Minh Đường, đối với Thiên Miếu, đều giá trị trọng đại. Bởi vì trong tiểu thế giới, cũng không giống như là Hồng Hoang Đại Lục có nhiều như vậy hạn chế cùng chế ước. Làm người xâm nhập Thiên Miếu, có thể dùng mạnh nhất tư thái quét ngang tiểu thế giới này. Tiểu thế giới tư nguyên không nói, nhưng là tín ngưỡng, lại có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng thu hoạch. Mà lại, ấn Bạch Tự Tại nói, chân huyền đại lục tiểu thế giới này, nhân khẩu tiềm lực phát triển cự đại, trước mắt nhân khẩu đã không ít, giá trị càng là nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, Minh Đường vô luận là dùng riêng, vẫn là đem tiểu thế giới này hiến cho sư tôn Cửu Nhật Thần Vương, chỉ sợ thu hoạch đều vượt qua tưởng tượng. Minh Đường đã đang suy nghĩ, đem tiểu thế giới này hiến cho sư tôn Cửu Nhật Thần Vương về sau, sư tôn ban thưởng phía dưới, coi như không thể để cho hắn một bước đột phá trở thành tạo hóa thần tướng. Nhượng hắn đột phá đến tạo hóa thần nhân đỉnh phong cảnh, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì à. Minh Đường thậm chí đang suy nghĩ, dạng này trực tiếp hiến cho sư tôn, có phải hay không có chút không đáng? Hắn muốn hay không trước bóp ở trong tay chính mình đâu? Có dạng này một cái tiểu thế giới đến cung phụng hắn, hắn sau này đừng nói là tạo hóa thần tướng, cũng là thần vương cũng là có khả năng. Yên tâm, ta cũng sẽ không quên không ngươi công lao. Minh Đường mừng rỡ phía dưới, thần sắc nhất chính, liền nói, Bạch Tự Tại nghe phong. Bạch Tự Tại nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ một gối xuống, đến Minh Đường trước mặt, một bộ lắng nghe hình. Bạch Tự Tại hiến bảo có công lớn, đặc biệt ban thưởng phẩm niệm linh đan 100 vạn khỏa, trung phẩm niệm linh đan 10 vạn khỏa, thượng phẩm niệm linh đan 1000 khỏa. Hạ phẩm trấn khí 1 bộ. Đồng thời, kể từ hôm nay, đặc biệt sách phong trắng tự mình thần sư, ban thưởng hưởng gấp đôi thần sư tiền tiêu hàng tháng. Minh Đường rất rõ ràng trắng tự nhu cầu, cho nên ban thưởng cũng rất đúng chỗ. Bạch Tự Tại nghe vậy lại là đại hỉ. Hắn dâng lên chân huyền đại lục, chính là vì tài nguyên tu luyện. Minh Đường cho ra tài nguyên tu luyện này hắn rất hài lòng, có đại lượng niệm linh đan ban thưởng, có thể nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi bão táp, mà Minh Đường lại thưởng hắn hưởng gấp đôi thần sư tiền tiêu hàng tháng, nhượng hắn tài nguyên tu luyện có thể có một cái có thể cầm tục bổ sung. Trong chớp mắt, Bạch Tự Tại liền cảm thấy đạo cảnh đều có thể tu luyện đại đạo khả kỳ. Lập tức hướng về Minh Đường lớn tiếng nói cảnh biểu trung tâm. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng rằng rặc thở dài bỗng nhiên vang lên. Minh Đường lông mày dương lên, sắc mặt đột biến, đồng thời đi theo Minh Đường sau lưng 5 tên đạo cảnh thần niệm như thủy ngân tiết đất một dạng phát tán 4 phương 8 hướng. Người nào đi ra? Bạch gia gia, liền vì điểm ấy ban thưởng, người vậy mà bán ra hương ngươi. Người biết Thiên Miếu đám người này đối với không có cường giả thủ hộ tiểu thế giới là cái gì cách làm sao? Nô dịch từ nhục thể đến tinh thần sở hữu, đều muốn nô dịch, mặc dù tốt nhiều năm chưa từng nghe qua Diệp Chân thanh âm, nhưng là Bạch Tự Tại vẫn là nghe được, trong chớp mắt liền lộ ra gặp quỷ một dạng thần sắc. Diệp Chân, hơn phân nửa xương cốt đều cháy đen Diệp Chân, đột ngột đất hiện thân, Diệp Chân vừa hiện thân, này minh đường sau lưng năm vị đạo cảnh liền nhao nhao giận đâu. Nhào về phía Diệp Chân, Diệp thật không có động, nhưng là trong hư không, lại là bỗng dưng châm ra vô số tuyệt sắc quang hoa. Toàn bộ lòng đất đại trận không gian, trong chớp mắt liền bị ánh sáng màu xanh lục tràn ngập. Đợi ánh sáng màu xanh lục tán đi, vừa mới nhào tới năm tên đạo cảnh, đã bị tiểu yêu bó chặt chẽ vững vàng, giống như vết chai bị ném tới Diệp Chân trước mặt. Từng cái không rõ sống chết, phụ thân đại nhân, nơi này lại không có những người khác. Tiểu yêu tại Diệp Chân đạo cung bên trong nói ra, thiếu chủ, ta đã phong tỏa phương này hư không, vô luận là người vẫn là ngọc giản phù tấn, đều trốn không thoát cái này nhất phương không gian. A Nguyên nói ra, nhìn lấy này đầy trời lục quang, minh đường bờ môi đều run rẩy. Trước mắt cái này hắc khô lâu là không phải Diệp Chân minh đường không biết, nhưng là hắn cùng Diệp Chân giao thủ mấy lần, biết Diệp Chân dưới trướng có một cái cường đại mộc yêu. Lúc này đã xác định trước mắt cái này biện không ra quá nhiều bộ dáng ra hòa. Cũng là Diệp Chân, minh đường, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Chân ánh mắt rơi vào minh đường trên thân. Ngươi không phải là bị lưu đày. Làm sao tại ở chỗ này? Minh đường thanh âm bên trong tràn đầy thanh âm rung động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,